Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Lâm Hiên hô hấp thật sâu, phun ra một ngụm chọc khí trong ngực, đem cảm giác muốn nôn trong lòng bình phục lại. Truyền tống cự ly xa hắn kinh nghiệm rất nhiều, song phá toái hư không lại bất đồng. Huống chi lần này tuy rằng cũng nhờ cậy một ít trận pháp chi lực, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào không gian tiết điểm, nguy hiểm đó là không cần nói. May là cuối cùng cũng tính là bình an đến được chỗ này. Lâm Hiên dẫu sao đã là động huyền kỳ, cường độ thân thể xa hơn không phải tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Rất nhanh cảm giác khó chịu liền biến mất tung tích. Lâm Hiên thả ra thần thức quan sát, đây là mảnh đồng hoang mênh mông vô bờ. Phạm vi vạn dặm cũng đều không có vết chân người. Không khí tràn ngập ma khí nhàn nhạt, nếu như đem một điểm này loại bỏ. Chỉ từ cảnh sắc, rất khó tưởng tượng hắn đã đến ma giới trong truyền thuyết. Cùng linh giới là một trong những thượng vị diện, cổ ma giới tràn ngập thần bí. Lâm Hiên từng đọc qua lượng lớn điển tịch, bên trong không một điển tịch nào không đem cổ ma giới miêu tả đáng sợ vô cùng. Cổ ma chính là sinh vật phi thường hiếu chiến tàn bạo. Ma giới bên trong lúc nào cũng tràn ngập gió tanh mưa máu. Phảng phất như đây chính là cửu u địa ngục trong truyền thuyết. Song sự thực không phải như vậy, chỉ ít Lâm Hiên từ trong miệng Ngân Đồng tiên tử nghe nói. Cổ ma hiếu chiến không giả, nhưng nhân loại tu tiên giả lại chưa hẳn không phải là như vậy à. Tu tiên giới tài nguyên là có hạn, nhân giới cũng tốt, linh giới cũng được, kể cả cổ ma giới, mọi người tranh đấu. Cũng bất quá là vì cướp đoạt càng nhiều hơn đan dược cùng tài nguyên mà thôi. Cổ ma cũng không phải tên điên, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn hại người không lợi mình, nhưng ma giới cùng linh giới lại xác thực là có phân biệt. Linh giới, tuy rằng cũng có một ít sinh vật khác, nhưng chủ yếu vẫn lấy nhân tộc yêu tộc làm chủ, từ cao thủ phân bố liền đó có thể thấy được, nhân tộc có tam đại tán tiên, yêu tộc có tam đại yêu vương. Cũng đều hơn hẳn độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, gần với chân tiên tồn tại, song cổ ma lại bất đồng, bọn hắn phân loại rất phiền phức, chủng loại dùng đủ mẫu đủ dạng để nói cũng đều không quá đáng. Tính từ thượng cổ, linh giới cùng ma giới phân tranh đã không thể đếm rõ số lần. Song đến cùng có bao nhiêu loại cổ ma, linh giới đại năng tu sĩ cũng một mực không biết rõ ràng. Cụ thể số ngạch không biết. Nhưng mấy trăm loại là khẳng định sẽ không ít hơn, mà những cổ ma này lại có thể chia làm sinh vật ma giới vốn có. Cùng với tu sĩ, yêu tộc từ hạ giới phi thăng, cổ ma từ bề ngoài mà xem, cùng bình thường nhân tộc không thể phân biệt, chẳng qua từ phát ra khí tức, lại có điểm khác, người linh giới muốn vàng thau lẫn lộn, ít nhiều vẫn có độ khó không nhỏ. Đương nhiên phân thần thí luyện tồn nối đến nay, đã có gần trăm vạn năm. Tiền bối tu sĩ, tự nhiên sớm đã có phương pháp giả mạo cổ ma. Lâm Hiên tay chợt vỗ, một bình ngọc từ bên hông bay vút ra, mở nắp bình, cay độc chi khí xông vào mũi. Lâm Hiên từ bên trong đổ ra một hạt tiên đan màu đỏ rực. Sau đó một ngụm nuốt vào miệng, có hạt phỏng ma đan tương trợ. Trong 30 năm, người khác đều không cách nào nhìn ra hắn là nhân loại tu tiên giả. Mà loại đan dược này phi thường quý hiếm. Trước khi đi, Ngân Đồng tiên tử cấp cho 7 hạt. Đương nhiên, phỏng ma đan tuy rằng thần kỳ, nhưng không có nghĩa là không có phong hiểm bại lộ. Nếu như gặp phải cổ ma tu vi xa xa cao hơn, hoặc là đối phương tu luyện bí thuật đặc thù, đều có thể bị nhìn thấu thân phận. Mà đây còn không phải là nguy hiểm nhất, phỏng ma đan giải quyết vẻn vẹn chỉ là khí tức, trừ phi ngươi vốn dĩ là tu ma giả, nếu không thì một khi động thủ bằng công pháp không phải của cổ ma. Cũng có thể bại lộ thân phận, nhưng Lâm Hiên lại không có bao nhiêu quan hệ, hắn sở học uyên bác, ma đạo công pháp cũng học không ít, chỉ cần không gặp phải cường địch, chỉ bằng ma công tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì. Nếu như thật gặp phải địch thủ khó lường, thần thông phải xuất ra hết, hắc hắc, chẳng qua giết người diệt khẩu là được, trong đầu ý niệm chuyển qua, khả năng bại lộ vẫn không quá lớn, sau đó Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng, tùy tiện nhận chuẩn một phương hướng bay đi, lần đầu tới ma giới, Lâm Hiên cũng không có nghĩ nhanh và gọn tìm được bảo vật. Linh dược trợ giúp tiến giai phân thần, tại ma giới cũng cực kỳ hiếm thấy, đồng dạng có thể xưng là nghịch thiên bảo vật, muốn tìm được, không phải dễ dàng như vậy. Tục ngữ nói tai nghe là giả, mắt thấy là thực, về ma giới tuy rằng nghe Ngân Đồng tiên tử nói rất nhiều, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Vận khí Lâm Hiên không tệ xuất hiện ở chốn hoang vu. Nhưng lúc này hắn lại có nhu cầu đi tìm chỗ ma tộc tụ cư. Lâm Hiên phi hành không nhanh, tu vi cũng thu lại đến nguyên anh trung kỳ. Lấy tính cách Lâm Hiên mà nói, khiêm nhường là nguyên tắc, huống chi hắn thủ đoạn ẩn nấp càng nhiều, thời khắc mấu chốt lại càng nắm chắc bảo mạng. Tại một chỗ xa lạ, càng là như vậy, đồng hoang diện tích cực kỳ mênh mông. Lâm Hiên bay đầy đủ nửa tháng công phu cũng còn không thấy tận cùng. Trong lòng mơ hồ có một ít mất kiên nhẫn, đang tự đánh giá muốn hay không ra tốc, đột nhiên như là cảm nhận được gì quay đầu lại. Sau đó Lâm Hiên đem độn quang dừng hẳn, lại qua chốc lát, một đạo kinh hồng từ phương xa chiếu vào tầm mắt, kinh hồng xanh thẫm, phía sau còn có mấy đạo xám trắng chi khí điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hừ, không hổ là ma giới, mới lần đầu tiên gặp phải cổ ma, liền là tình cảnh đuổi giết sao? Lâm Hiên lấy tay xoa trán, thì thào tự nói, sau đó cũng không chần chừ, thân hình khẽ động nhẹ nhàng đi tới. Ồ, Lâm Hiên đột nhiên tròng mắt khẽ co lại, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, bay tại phía trước là một thiếu nữ, dung mạo cùng nhân tộc có chín thành tương tự, nhưng lại hơi chút bất đồng. Không chỉ trên vầng trán có một sừng nhọn nửa tấc, mà còn cánh tay, mắt cá chân, đều có một ít lân phiến màu đen. Thực ra dung mạo không phải là trọng điểm, cổ ma thiên kỳ bách quái, lại cộng thêm những phi thăng tu tiên giả. Cho dù dung mạo hoàn toàn cùng nhân tộc tương đồng cũng là rất bình thường. Then chốt ở chỗ thiếu nữ khí thức cùng linh lực dao động, cùng cổ ma trong ấn tượng hơi chút bất đồng. Nếu là tu tiên giả khác tham gia phân thần thí luyện, chưa hẳn có thể nhận ra. Song Lâm Hiên từ nhân giới bắt đầu, cơ duyên xảo hợp liền cùng không ít cổ ma đánh qua. Sao có thể không cách nào nhận ra phân biệt trong đó a? Nàng này quá kỳ quái, nói là cổ ma dường như lại có một ít khí tức nhân tộc. Nói là nhân loại, toàn thân ma lực dao động lại quá đậm. Cùng tu ma giả hoàn toàn bất đồng, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ qua vừa mới đến ma giới, liền gặp phải sự tình kỳ quái như vậy. Đuổi phía sau là hàng thật giá thất cổ ma, ba đầu sáu tay, nhìn qua dữ tợn cực kỳ, chẳng qua tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, nữ tử chạy trốn phía trước, cảnh giới cũng tương đồng. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc nhưng không chút do dự nghênh đón. Oanh, linh áp đáng sợ tuôn xuống, hắn đem tu vi thu lại đến nguyên anh kỳ, nhưng đối với vài tên trúc cơ, như cũ vẫn là vô cùng cường đại. Mấy người độn quang dừng hẳn, bất ngờ không kịp phòng bị, thậm chí thiếu chút từ giữa không trung rớt xuống, biểu tình trên mặt nhất thời đều thay đổi. Ra mắt tiền bối, chúng ta là Hàn Tuyết Nhai tu sĩ, tiền bối nếu có gì phân phó, bọn vãn bối nhất định tận lực làm theo. Về phần thiếu nữ kỳ quái kia không nói một lời. Đột nhiên, trên khuôn mặt nàng chợt lóe một tia quyết tuyệt, tay phải giơ lên, hướng về phía đỉnh đầu mình vỗ xuống. Hoảng cái gì? Lâm Hiên tay áo chợt phất, một đạo thanh mang bay vút mà ra, như chậm mà gấp, lấy tốc độ khó bề tưởng tượng bao phủ lấy nàng này, động tác nàng quang quạc mà ngừng. Song trên mặt lại tràn đầy vẻ bi phẫn, các ngươi thiên sát cổ ma, liền là tự sát cũng không cho ta sao? Đạo hữu kích động cái gì? Lâm Hiên nhàn nhạt nói một câu, tuy rằng không biết song phương ân oán gì, chẳng qua muốn đạt được nàng này tín nhiệm cũng không phải chuyện gì khó xử. Cũng không thấy hắn động tác dư thừa, chợt nghe thấy tiếng phá không, vụt vụt, truyền lại, một sợi kiếm quang màu đen bay vút ra. Chợt lóe liền đem vài tên cổ ma ba đầu sáu tay bổ hai nửa. Nguyên thần cũng không có cơ hội chạy thoát, toàn bộ tiêu diệt, thiếu nữ sợ ngây người. Người không ngờ giúp ta, chấm, có cái gì kỳ quái? bản tôn xem ngươi tương đối thuận mắt. Lâm Hiên đại thủ vung lên nói, người cùng mấy tên gia hỏa kia đều là cổ ma, mà ta, thiếu nữ nuốt một ngụm nước bọt, xác thực tương đối kỳ quái, nói là nhân tộc A, ma khí lại quá đậm, nói là ma tộc A, dường như, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua trên thân thiếu nữ, thì thào mở miệng, tiền bối không nhận ra ta, chẳng lẽ người mới từ hạ giới phi thăng, thiếu nữ kinh ngạc, sau đó có chút kinh hỉ nói, không sai, Lâm Mỗ xác thực là phi thăng tu sĩ. Sự tình đến một bước này, Lâm Hiên cũng thuận theo suy nghĩ của nàng. May là nữ tu này vì quá yếu, cũng phân biệt không ra nguyên anh cùng ly hợp, lừa bịp nàng trái lại không khó. Cách chương.